một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, Đại Lão Tập Kết. Tác giả, Bất Khổ Điền Thất, Vô Sinh Thượng Nhân cùng Thiên Sinh Đạo Nhân đi tới Tiên Đế trên đảo Không Hoa Hạ. Cùng đảo quốc quân hạm lập tức tiến vào canh gác trạng thái. Cùng lúc đó, lục phiến môn cùng đảo quốc bộ môn liên quan cũng bắt đầu hành động. Oa là Vô Sinh Thượng Nhân cùng hắn đại đệ tử Thiên Sinh Đạo Nhân. Thiên Sinh Đạo Nhân hảo soái a, hắn giết Hoshigaki Kisame cùng Smoker Thượng Giáo. Dương quốc gia của ta uy là Bồng Lai Tiên Đảo, tên vô lại chính là cái kia lớn lên rất tuấn tú ra hỏa kia, giết chúng ta đảo quốc Hoshigaki Kisame cùng Smoker. Đáng giận a, Hoa Hạ cùng đảo quốc nhiếp ảnh máy bay trực thăng lập tức đem màn ảnh nhắm ngay hai người. Nhưng mà, hai người thế nhưng chỉ là đứng ở mặt biển thượng, không có động thủ, tựa hồ đang chờ người khác lại đây. Bồng Lai Tiên Đảo, khinh thường với trộm đi, nếu còn sẽ có không ít cường giả lại đây, kia bọn họ liền thuận tay đem người tới đều thu thập. Trương Tinh vội vàng gọi điện thoại cấp Quang Hạo cùng Lý Anh Quỳnh, thông chi bọn họ chạy nhanh lại đây, nếu như bị Bồng Lai Tiên Đảo người nhanh chân đến trước, kia đã có thể không hảo. Bồng Lai Tiên Đảo tuy rằng trên mặt đất lý vị trí thượng thuộc về Hoa Hạ, nhưng là bọn họ không có cùng bất luận cái gì một phương thế lực có liên hệ. Trương Tinh đã từng phái người mượn sức quá Bồng Lai Tiên Đảo, nhưng là đối phương căn bản không điều hắn. Nếu là làm Tiên Đế đảo bên trong bảo vật rơi vào rồi Bồng Lai Tiên Đảo trên tay, tình huống đồng dạng không ổn. Quang Hạo cùng Lý Anh Quỳnh nhận được điện thoại lúc sau, gần qua 3 giây, liền cùng thời gian xuất hiện ở Tiên Đế trên đảo không. Quang Hạo đứng ở trong hư không, Bạch Thiển ghé vào trên vai hắn, có lục đạo đại trận bảo hộ căn cứ, hắn cũng có thể mang theo Bạch Thiển ra tới. Lý Anh Quỳnh ngồi ở Tử Dĩnh kiếm thượng, phẫn uất mà nhìn chằm chằm Quang Hạo, nói: "Quang Hạo, nghe nói ngươi đã có hài tử." Quang Hạo nói: "Không tồi, là con trai, giống ta." "Hừ." Lý Anh Quỳnh nặng nề mà hừ một tiếng, trong lòng mắng: "Bạc tình bạc hạnh người." Bạch Thiển nói: "Quang Hạo, xem ra dùng phi kiếm kia cô bé cũng yêu ngươi." Quang Hạo đạm nhiên nói: "Mỗi người đàn bà đều yêu ta, nhưng là, ta lại có thể ái nhiều ít đâu." Bạch Thiển khinh thường nói: "Cuồng vọng tự đại, ít nhất ta liền không yêu ngươi." Quang Hạo nói: "Ở ngươi không khôi phục nhân thân phía trước, ngươi đều chỉ là một cái sủng vật, không tính là nữ nhân." Đáng giận, Bạch Thiển tức giận đến hung hăng mà ở Quang Hạo mũi tên thượng cắn một ngụm, nhưng là, Quang Hạo thân thể so kim cương còn ngạnh. Nàng này một ngụm thiếu chút nữa đem chính mình nha cấp cắn băng. "Hừ, chờ ta khôi phục nhân thân, ta nhất định phải mê chết ngươi." Bạch Thiển trong lòng oán hận mà nghĩ đến, lớn như vậy việc trọng đại, ta như thế nào có thể không tới đâu. Một tiếng thét dài đem mọi người ánh mắt hấp dẫn qua đi, chỉ thấy yêu trung kim tiên mạnh mẽ thần viên Bạch Cương cưỡi một cái dao lại đây. Này dao đã là chân tiên cấp bậc, nhưng là ở Bạch Cương trước mặt, còn chỉ là đảm đương tọa kỵ liêu. Thật là uy phong, đây là ai cưỡi dao a, quá khoe giàu đi. Năm nay quý nhất tọa kỵ ra đời, đúng rồi. Ta nghe nói, Côn Luân Sơn mạch nhiều một cái yêu thành, bên trong chủ nhân là kim tiên cấp bậc yêu tu. Chẳng lẽ, chính là gia hỏa này? Rất nhiều truyền thông người sôi nổi tra tìm trên tay tư liệu, lại tra không đến Bạch Cương tư liệu. Bạch Cương nhưng thật ra hào phóng thực, nói: "Ta biết các ngươi còn không quen biết ta, ta hiện tại liền nói cho các ngươi, ta là trên địa cầu mạnh nhất yêu quái, yêu trung kim tiên, mạnh mẽ thần viên." Bạch Cương, hắn nói truyền vào mọi người lỗ tai vì chứng minh thực lực của chính mình. Bạch Cương đối với không trung bỗng nhiên một giống, đột nhiên gian thiên địa đều ở lay động, Tiên Đế đảo chung quanh nổ lên thượng trăm mét sóng lớn. Trực tiếp ném đi 12 tàu quân hạm đối mặt Bạch Cương diễu võ dương oai. Quang Hạo, Lý Anh Quỳnh, Vô Sinh Thượng Nhân, Thiên Sinh Đạo Nhân, bọn họ sắc mặt đều là như vậy bình tĩnh. Chẳng qua, vô số canh giữ ở TV trước người xem lại bị chấn kinh rồi một lần. Bạch Cương Tú cũng đúng là làm cho nhân loại xem lại quá không lâu, hắn liền phải thống trị địa cầu, thế nào cũng đến trước làm thế giới nhận thức chính mình trên địa cầu mạnh nhất yêu quái Oa Dừa. Ta hảo muốn nhìn hắn cùng Quang Hạo đánh nhau a, địa cầu mạnh nhất yêu quái đánh với địa cầu mạnh nhất đầu chọc nam, khẳng định quá châu thiên a. Ta yêu này chỉ vượn ta hảo tưởng cho hắn sinh hầu tử a, khác không nói, quang hắn cái kia tọa kỵ cũng đã đủ phong cách. Bạch Cương mới vừa bộc lộ quan điểm không bao lâu, hắn nổi bật liền lập tức bị một khác đám người đoạt đi. Chỉ thấy một đoàn Sa Vân đi vào tiên đế trên đảo không. Một người từ Sa Vân chui ra tới. Hắn ăn mặc áo khoác, ngậm xì gà. Thình lình chính là 10 thần chi nhất Desert King Sir Crocodile, là Desert King ta là hắn fan a. Desert King kia một mặt cười lạnh là thật sự soái a, cảm giác Quang Hạo đánh không thắng Desert King. Hắn nắm tay là vật lý công kích. Mặc dù có thể một quyền đánh bạo Desert King, Desert King cũng có thể tự động trọng tổ, ta cảm thấy cũng là không phải nói Desert King không cường, mà là cảm thấy hắn vừa vặn là Quang Hạo khắc tinh. Có người nói ra Quang Hạo đánh không lại Desert King ngôn luận, lại còn có rất nhiều người sôi nổi đồng ý. Desert King đi vào Quang Hạo trước mặt, nói, người chính là Quang Hạo có điểm ý tứ. Quang Hạo mí mắt đều không nâng một chút. Khán giả đều là vô cùng sôi trào, Desert King thế nhưng khiêu khích Quang Hạo. Không hổ là ta thần tượng a, Loza Fruit thật sự hảo điếu, nói không chừng tại đây biến dị thời đại sẽ có trái cây tạp đến ta trên người đâu, hừ. Quang Hạo một quyền là có thể đem Desert King đánh thành phần tử, chẳng lẽ nhà ta Hạo thần liền không thể khai Haki Haosoku, cự tuyệt ngốc nghếch Hạo thổi Quang Hạo lại cương. Cũng muốn tuần hoàn vật lý nguyên tắc đi, liền ở trên mạng một số lớn fan não tàn ở vì Desert King rốt cuộc hay không có thể khắc chế Quang Hạo mà thảo luận là lúc. Một lục soát đảo quốc quân hạm quỷ dị về phía tiên đế đảo điều khiển qua đi. Không trung camera lập tức bắt giữ này tao trên quân hạm hình ảnh. Chỉ thấy một cái ăn mặc mây đỏ áo khoác nam nhân ngồi ở đầu thuyền. Hạm thượng binh lính toàn bộ lâm vào si cuồng trạng thái, ăn mặc mây đỏ áo khoác nam nhân đúng là Uchiha Itachi. Tức khắc trên mạng thảo luận càng thêm điên cuồng, là Itachi, ta Itachi a, ta nhất chờ mong người tới trên quân hạm binh lính là toàn bộ chúng ảo thuật đi, Itachi quá soái a, cấm dục hệ nam thần, trên mạng kêu đến nhất hoan, tự nhiên đều là Uchiha Itachi mê muội. Đảo quốc sĩ quan nhìn đến Uchiha Itachi căn bản không lấy đảo quốc quân đội đương một chuyện, thế nhưng khống chế bọn họ quân hạm, quả thực giận sôi máu. Nhưng là, bọn họ lại không dám đối Uchiha Itachi động thủ. Trừ bỏ Uchiha Itachi ở ngoài, còn có một cái lão nhân. Thế nhưng dẫm một mảnh lá cây, cũng bay nhanh tốc độ từ biển rộng thượng thổi qua tới. Cái kia lão nhân chính là Trường Sinh lão tổ, nghe nói vị kia Trường Sinh lão tổ trước kia là Hoa Hạ người, truyền thuyết hắn tiên pháp lợi hại, không ai gặp qua hắn ra tay, thảo luận nhiệt độ thấp nhất chính là vị này Trường Sinh lão tổ, bởi vì hắn ra tay tình huống thật sự là thiếu. Lúc này, tất cả mọi người đều giống như đạt thành nào đó chung nhận thức. Không có người vội vã xâm nhập tiên đế đảo, nhưng thật ra Lý Anh Quỳnh trước đánh vỡ yên lặng. Nói, ta liền không khiêm nhượng, đi trước một bước, nói, Tử Dĩnh kiếm bay ra, thể tích biến đại ngàn lần, hướng tiên đế đảo kết giới chặt bỏ mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.